Chương 336-337, chương 336, ngươi cái này cháu gái không được sau một hồi, Diệp Hồng Duy gật đầu một cái, coi như là ra hiệu. Thi Hàm. Phương Tú Mẫn chỉ bên người Diệp Hồng Duy một vị khác đầu tóc bạc trắng, mang theo kiếng lão lão giả nói, vị này chính là đế đô truyền thông khách tọa giáo sư, Lý Nhạc giáo sư, nhanh chào hỏi. Sau đó không lâu, Lương Thi Hàm liền muốn đi vào đế đô truyền thông đại học. Lương Tú Mẫn dĩ nhiên là nghĩ thừa cơ hội này, làm quen một phen Lý Nhạc giáo sư. Lý Gia Gia, ngài khỏe? Lương Thi Hàm vui vẻ âm thanh truyền ra. Nghe tiếng, Lý Nhạc khẽ mỉm cười, nói, Lương Thi Hàm đúng không, các ngươi lần này học sinh, ta cơ hồ đều biết, lấy ngươi cái tuổi này, có thể thi vào đế đô truyền thông, vô cùng không tệ, sau đó muốn cố gắng gấp bội. Cảm ơn Lý Gia Gia khen ngợi, Thi Hàm nhất định sẽ cố gắng. Lương Thi Hàm nhu thuận gật đầu. Phương Tú Mẫn mới vừa muốn mở miệng, sau lưng lại chuyển tới một đạo ôn nhu. Ông nội, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Diệp Hoàn Hoàn một thân đắc thể trang phục dạ hội, giở tay nhấc chân ưu nhã bất phàm. Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, Diệp Hồng Duy chân mày nhưng là trong nháy mắt nhíu lại. Đối với cháu gái này, Diệp Hồng Duy gần như không có bất kỳ ấn tượng tốt. Từ đầu đến cuối va y năm, Diệp Hoàn Hoàn xông vào Diệp gia nhà cũ đại náo qua va y lần, mỗi một lần cũng để cho Diệp Hồng Duy đối với cháu gái này ấn tượng hạ thấp một phần. Hiện nay hắn đã không muốn gặp lại nàng. Ừm. Diệp Hồng Duy trong thanh âm lộ ra rõ ràng lãnh đạo. Biết được lao ra tử thái độ đối với Diệp Hoàn Hoàn, Lương Thi Hàm liền không có chút nào băn khoăn, liếc Diệp Hoàn Hoàn một cái, ta cùng với mẹ còn có việc cùng ông nội cùng Lý Nhạc giáo sư bàn bạc, xin ngươi hãy rời đi trước chốc lát. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn nói chuyện, Lý Nhạc giáo sư chợt đứng dậy, khiếp cặp mắt, đầu ngón tay vuốt ve khung kiếng, quan sát tỉ mỉ Diệp Hoàn Hoàn. Ngươi là cái nào trường học tốt nghiệp? Lý Nhạc giáo sư mở miệng. Lý lao gia tử, nhắc tới cũng không sợ ngài cho cười, Diệp Hoàn Hoàn trường cấp 3 không có tốt nghiệp liền bị nhà trường đuổi, trường cấp 3 đều không có thể tốt nghiệp. Phương Tú Mẫn liếc Diệp Hoàn Hoàn một cái, không đợi Diệp Hoàn Hoàn trả lời liền cười lạnh nói. Diệp Hoàn Hoàn lập tức, Lý Nhạc giáo sư sắc mặt sững sờ, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc nói, ngươi nhưng là Thanh Hòa học sinh, thấy Lý Nhạc giáo sư như vậy thần thái. Diệp Hồng Duy sắc mặt có chút khó coi, một bàn này đều là hắn trọng yếu khách nhân, chẳng lẽ, cái này Diệp Hoàn Hoàn mất mặt đều vứt xuống Lý Nhạc giáo sư nơi nào đây? Nghĩ đến đây, Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn thần sắc, càng lạnh như băng mấy phần. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Lý Nhạc giáo sư, khẽ vuốt cằm, chính là, ta nói nhìn ngươi thế nào nhìn quen mắt như thế. Lý Nhạc giáo sư thần sắc hơi có chút kích động, ánh mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Lý Nhạc giáo sư nhìn về phía thần sắc lạnh giá Diệp Hồng Duy, trên trán lộ ra một chút hưng phấn nói. Lao Diệp đầu, ngươi cái này tôn nữ bảo bối có thế khó lường? Nghe Lý Nhạc giáo sư mấy câu nói, mọi người tại đây đều vì sức sở, có chút không rõ vì sao. Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm hai mẹ con người trố mắt nhìn nhau, tự nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Hồng Duy cũng là sửng sở, ngay sau đó nghi ngờ mở miệng, cái này là có ý gì? Chương 337. Tranh đoạt học sinh, ha ha ha, lao Diệp đầu, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Lý Nhạc giáo sư bật cười, giơ no nở tay chỉ Diệp Hoàn Hoàn nói, ngươi cái này cháu gái có thế khó lường, vốn là văn khoa thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, lần này tân sinh trong, Hoàn Hoàn nàng nhưng là vững vàng số 1, không, đẩy về sau ba giới, đều không người vượt qua Hoàn Hoàn, chúng ta đế đô truyền thông, vì nàng, thiếu chút nữa cùng đế đô đại học tranh bể đầu chảy máu, thật may Hoàn Hoàn cuối cùng lựa chọn đế đô truyền thông. Ta trước còn nói, là nhà nào có phúc lớn như vậy, có thể nuôi ra như vậy siêu quần xuất chúng nha đầu, ngược lại không nghĩ tới, lại nhà ngươi. Ta nói Diệp lão đầu, ngươi thật đúng là đem cái này tôn nữ bảo bối giấu đủ sâu, trước chỉ nghe ngươi nhắc tới ý, lại không nghĩ rằng, ngươi lúc không có ai còn nuôi xuất ra một cái lợi hại hơn Diệp Hoàn Hoàn, ta thật là phục rồi. Lý Nhạc giáo sư càng nói càng hưng phấn, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, đáy mắt lộ ra không che giấu chút nào tán thưởng. Lý giáo sư khen lầm, vận khí cho phép. Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, tự nhiên hào phóng đáp lại, để cho người cảm thấy rất là khéo léo. Hoàn Hoàn, năm đó ta nếu là có ngươi cái vận khí này, chỉ sợ tại liền bành trướng đến không biết chính mình họ gì tên gì, ngươi nha đầu này, ngược lại giữ được bình tĩnh. Lý Nhạc giáo sư cười lắc đầu, càng ngày càng thích cái này đúng mực, trầm tĩnh lạnh lùng tiểu nha đầu. Hoàn hoàn, ngươi chính là ngươi không đúng. Đồng nhiên, trên chủ tọa một vị khác lao giả đứng dậy, liếc mắt một cái Lý Nhạc, có chút không vui. Vị lao giả này mặc màu trắng âu phục, thần thái sáng láng, một thân phú quý thái độ. Trước mắt lao giả, mọi người tại đây tất cả không xa lạ gì, được xưng đế đô thứ nhất trưởng cao đẳng đế đô đại học thành viên ban giám đốc, Chu Thanh Cương. Hoàn hoàn, ban đầu chúng ta đế đô đại học vì ngươi, nhưng là cam kết qua đảm bảo mài, có thế ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn đế đô truyền thông đại học, thật là thương lòng của chúng ta, đế đại cũng là thật tâm thật ý nghĩ mời ngươi nhập học, điều kiện của chúng ta nhưng không một chút nào so với đế đô truyền thông đại học kém. A14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.